Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Kim Tầm Cổ. Lâm Long vs Thượng Cổ Cổ Sư, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể ăn Kim Tầm Cổ. Với tư cách Kim Tầm Cổ, nó là có độc, hơn nữa độc tính mãnh liệt, đủ để lập tức hạ độc chết thiên sư đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần ăn kim tầm cổ thì mới không sợ độc của nó. Tại luyện chế kim tầm cổ thời điểm, cổ sư khẳng định ăn hết kim tầm thì, bằng không thì hắn tuyệt đối không dám ăn kim tầm cổ. Lúc này Lâm Long tăng thêm tốc độ, mãnh liệt đâm hướng cổ sư. Nếu như thằng này ăn kim tầm cổ, nhất định sẽ rất khó giết. Nhưng cổ sư có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót. Không phải Lâm Long có thể tưởng tượng, chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức rơi vãi ra một mảnh. Lâm Long nhíu nhíu mày, không để ý, trực tiếp thẳng hướng cổ sư. Sau một khắc, thị tâm cổ, cho ta cắn chết hắn. Cổ sư hét lớn một tiếng, thanh âm coi như có nào đó ma lực. Lâm Long trực tiếp cảm giác mình trái tim truyền đến trận trận cắn xé giống như đau đớn. Lúc này không nói hai lời, vận chuyển thánh thể quyết trực tiếp đem sâu độc tiêu diệt. Nhưng Lâm Long tiêu diệt sâu độc thời điểm thân hình hơi đốn. Tựu trong khoảnh khắc đó, cổ sư đã ăn kim tầm cổ. Trong chốc lát, Lâm Long chứng kiến cổ sư thân thể lần hai xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu phát ra kim quang, một cổ khí thế cường đại bắt đầu lan tràn. Lâm Long sắc mặt mãnh liệt chìm xuống đến, thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Lúc này không nói hai lời, quay người bỏ chạy, trong chớp mắt đi vào Dương lão gia tử bên người. Nhắc tới Dương lão gia tử tựu cuồng phi, a hát a hát a hát, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao vương bát đản, hại ta ăn hết kim tầm cổ tựu muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy, ta nhất định đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Cổ sư trông thấy Lâm Long tự nhiên biết đạo đánh không lại bỏ chạy. Khí tam thi thần bảo khiêu, hắn thề, sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Long vô sỉ như vậy người. Người khác đánh không lại tốt xấu cũng sẽ biết qua mấy chiêu. Sau đó tại chạy a, hắn vừa vặn rất tốt. Chiêu đều chẳng qua trực tiếp chạy ra. Tiểu Long, khí tức của hắn như thế nào đột nhiên trở nên khủng bố như vậy rồi? Dương lão gia tử quay đầu lại, nhìn xem cường đại cổ sư, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn xem như thấy được, hắn tiên thiên đỉnh phong thực lực tại cường giả loại này trước mặt, liền sách giày tư cách đều không có. Trước kia hắn còn cho là mình rất nghiêu bước. Tuy nhiên không phải vô địch thiên hạ, ít nhất cũng khó gặp đối thủ a. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên đến chính mình vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Một núi nhanh hơn một núi cao. A hát Lâm Long không có trả lời Dương lão gia tử. Thằng này ăn hết kim tầm cổ, thực lực tăng vọt, hơi có chỉ độn thì có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên Lâm Long có thể gọi đến thiên đạo trợ chiến. Nhưng Lâm Long cũng không muốn chuyện gì đều dựa vào thiên đạo. Mọi chuyện đều dựa vào thiên đạo, thực lực còn thế nào tăng trưởng? Vạn nhất thiên đạo không nghe lời của mình nữa nha. Hết thảy hay là muốn bản thân cường đại mới được là cứng rắn đạo lý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cổ sư nuốt vào kim tầm cổ, đều không để ý đến thị huyết khôi lỗi thú, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang truy hướng Lâm Long. Tốc độ vậy mà so Lâm Long nhanh hơn một điểm. Lâm Long nhìn lại, muốn thi triển hấp tinh đại pháp, nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra đến đã bị Lâm Long dập tắt. Hấp tinh đại pháp là lợi hại, nhưng không chính xác cổ sư hữu dụng. Cổ sư hiện tại cường đại như vậy, khẳng định có thực lực chống cự hấp tinh đại pháp, đến lúc đó tựu trốn không thoát. Về phần Diệp Tu, Lâm Long dám khẳng định, chỉ cần mình không chết, hắn chắc chắn sẽ không giết Diệp Tu. Hắn còn muốn Diệp Tu đến dụ dỗ chính mình. Đáng đâm ngàn đao, ngươi tên vương bát đản này, có bản lĩnh đừng trốn, đến cùng ta đại chiến 300 cái hiệp. Cổ sư nhìn xem ra sức chạy vội Lâm Long, khí mặt tím tím xanh xanh gân bảo cổ. Đặc biệt sao, tại tiếp tục như vậy kim tầm cổ tác dụng biến mất. Tựu không công lãng phí một cái quý giá kim tầm cổ. Qua nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ có cái này một cái. Lúc này hắn trong óc rất nhanh chuyển động, sau đó hai mắt tỏa sáng, nói với Lâm Long, tiểu tử, ngươi chạy a, ta bây giờ trở về đi giết cái kia gọi Diệp Tu tiểu tử. Đừng cho là ta không dám giết hắn, ta biết đạo thân nhân ngươi ở nơi nào, ta cũng không tin bọn hắn mỗi người đều với ngươi đồng dạng có thể chạy. Nói xong, cổ sư thật sự không có truy Lâm Long rồi. Quay đầu lên núi cốc bay đi. Đợi một chút, Lâm Long lúc này cũng không có đã bay. Dừng lại cánh, nhìn xem cổ sư nói. Đây là ta với ngươi sự tình. Ngươi là thời kỳ thượng cổ sống sót tiền bối. Ta với ngươi đánh, ngươi đừng vì khó bằng hữu của ta. Hảo tiểu tử, rất giảng nghĩa khí a. Giống như ngươi vậy giảng nghĩa khí người tại thời kỳ thượng cổ sống không đến một năm thời gian. Bất quá ta thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đánh, ta cam đoan sẽ không làm khó thân nhân của ngươi cùng bằng hữu. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lâm Long nhẹ gật đầu, đem Dương lão gia tử phóng tới mặt đất, sau đó bay đến thiên không, cùng cổ sư đối lập. Hai người đều phát ra khí thế cường đại, nếu không phải có Lâm Long tại, Dương lão gia tử tại cổ hơi thở này hạ tuyệt đối sẽ lập tức thành thịt nát. Ông ngoại, người trước ly khai tại đây. Lâm Long hai mắt chăm chú nhìn cổ sư. Đối với Dương lão gia tử nói ra. Tiểu Long, người phải cẩn thận a hát. Dương lão gia tử biết đạo mình ở tại đây không giúp đỡ được cái gì. Trực tiếp vận chuyển nội lực. Rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Dương lão gia tử đi rồi. Lâm Long cùng cổ sư trực tiếp tiến hành khí thế đụng nhau. Hai người khí thế tựa như đại đao. Ngươi tới ta đi. Không trung thỉnh thoảng lập lòe chướng mắt hỏa hoa. Khí thế cường đại tựa như gợn sóng một giống như. Phạm vi năm dặm các loại hoa cỏ cây cối toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Cổ sư nhíu mày. Hắn ăn kim tầm cổ chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian. Lâm Long khí thế không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Tại tiếp tục như vậy thời gian vừa quá, đến lúc đó hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lúc này cổ sư không hề do dự, hai tay thành chảo, mang theo tiếng xé gió, phi tốc chụp vào Lâm Long, cảm nhận được cổ sư cường đại. Lâm Long không hề chạy trốn, mà là chiến ý sôi trào. Hai tay sử xuất điệp lãng trưởng. Một trường điệp ra một trường, trực tiếp chụp về phía cổ sư. Cổ sư cười cười, sâm nghiêm trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu khinh thường. Lúc này chỉ nghe, oanh, một tiếng, cổ sư một chảo trực tiếp chộp vào Lâm Long điệp lãng trưởng thượng. Cường đại bạo tạc nổ tung lực, chẳng những không có bức lui cổ sư. Hắn còn đỉnh lấy khí lãng tiến lên. Lâm Long đang giận sóng chung lui về phía sau vài bước. Sau đó tựu chứng kiến cổ sư lần nữa hướng hắn chộp tới. Tốc độ cực nhanh, quả thực lại để cho Lâm Long chống cự cơ hội đều không có. Tư tưởng mặc dù biết như thế nào tránh né, nhưng thân thể theo không kịp tiết tấu. Cổ sư tốc độ thật sự là quá là nhanh. Sau một khắc, phốc phốc. Lâm Long so thiên ngoại vẫn thạch còn cứng rắn thân thể tại cổ sư móng. Vuốt sắc bén hạ trực tiếp đã đến cái xuyên tim. Ha ha ha, cổ sư cười ha hà. Hắn biết nói, Lâm Long hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn một chảo này, đem Lâm Long ngũ tạng lục phủ đều bẻ vụn rồi. Tự là đại la kim tiên hạ phàm đều cứu không được Lâm Long. Tiểu tử! Không phải không thừa nhận ngươi là vạn năm khó gặp đích thiên tài. Nhưng Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi. may mắn ngươi gặp ta. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Thay ta chinh chiến thiên hạ. Ha ha ha. Ô sư phỏng phất chứng kiến Lâm Long thay hắn chinh chiến thiên ở dưới vô địch chi tư. Lập tức cất tiếng cười to bắt đầu. Phốp phốp. Sau một khắc, lại là một tiếng xuyên tim thanh âm. Cổ sư tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó cúi đầu xuống. Sững sờ nhìn xem Lâm Long một kiếm đâm thủng thân thể của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.